Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, Thanh công tử. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tại đem một nhóm người này toàn bộ giải quyết về sau, thì ngạo nghễ đứng tại bên trên bầu trời, cả người hăng hái. Tại đại trận này bị phá rơi về sau, hắn liền đã ngạo nghễ ưỡn ngực đứng tại bên trên bầu trời. Cái này một số người đã không đối phó được hắn, giờ phút này ở trước mặt của hắn tất cả đều là vô nghĩa. Mà cái kia hoàng gia mấy cái lão đầu bị hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất, ngay tại hôn mê không có có ý thức. Tần Xương cũng là nhìn thoáng qua thì bĩu môi khinh thường. Mấy lão già này còn có thể thật là vô dụng. Ngay sau đó hắn cũng không lại tiếp tục đứng tại cái này bên trên bầu trời. Đứng đấy cũng là không có ích lợi gì. Cho nên cả người hắn thả người nhảy lên liền đến xuống đất. Cái này một chỗ không sai biệt lắm đã là một vùng phế tích. Bởi vì bọn họ đả kích thật sự là quá vì to lớn, đem nơi này cho trực tiếp phá hủy. Huống chi bọn họ trận pháp này cũng coi là rất lợi hại, rất to lớn. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu. Ở trước mặt của hắn lại mới chỉ là một đống đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật thôi. Tại hắn phá hủy một cái trận pháp về sau, vậy liền không đem một nhóm người này coi là chuyện đáng kể. Lúc này hắn thì nghênh ngang rời đi. Cũng không ai dám đi ngăn cản hắn. Bởi vì một khi làm như vậy, cái này cách làm không sai biệt lắm cũng là tương đương với muốn chết a. Cho nên hắn cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Mặc dù bảo hôm nay có chút bực bội, thế nhưng là đem như thế một đám người cho toàn bộ giải quyết, cũng là không có chút nào mau bệnh. Nhìn trên mặt đất những cái kia còn tại kêu gào những cái kia hoàng gia đệ tử, trong lòng của hắn thì không khỏi bật cười một tiếng. Vừa mới bọn họ còn hợp thành một cái đại trận dùng đến áp bách chính mình, thế nhưng là trong nháy mắt liền đã ngã trên mặt đất. Hắn có thể có biện pháp nào nha? Hắn bật cười một tiếng về sau thì đi ra cái này một khối địa khu. Đi tới bên ngoài, cái này Tây Thành còn không tính là quá mức phồn hoa, nhưng lại là phong cảnh thật không tệ. Tại cái này trên đường cái đi tới nhìn lấy cái này Tây Thành một mảnh bận rộn. Trong đó người tu hành cũng coi là rất nhiều, không thiếu có một ít thực lực cường đại người tại ở trong đó. Nhưng là hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới là phát giác lại có chút đói bụng. Sau đó không nói hai lời tìm tới một cái tửu lâu. Nhìn thoáng qua cái này kim bích huy hoàng phối trí, nhẹ gật đầu liền đi vào. Loại địa phương này mới là xứng với thân phận của hắn. Thế mà hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Tại hắn một đi vào về sau thì hướng tiểu nhị muốn căn phòng nhỏ. Thế nhưng là tiểu nhị vừa nghe nói hắn muốn một cái gian phòng về sau, trên mặt thì hơi lúng túng một chút, ấp úng không biết nên nói một ít gì. Tần Xương gặp tiểu nhị biểu lộ ra bộ dáng này, ngay sau đó cũng có chút không hiểu. Không phải liền là muốn một cái gian phòng sao? Không phải chuyện lớn đây. Làm sao còn không nói nên lời nữa nha? Ngay sau đó hắn thì hướng tiểu nhị ném ánh mắt nghi hoặc. Điếm tiểu nhị kia vừa thấy được ánh mắt này nhất thời liền trả lời. Cái kia khách quan, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta bên này phòng đã đầy ngập khách, thật sự là nhảy không ra. Tần Xương nghe xong, nhất thời thoải mái. Hắn còn tưởng rằng không phải chuyện lớn chút đấy. Nguyên lai cũng là cái này phá sự. Nhưng là hắn cũng không có để trong lòng. Phía trên đã không có phòng. Quên đi. Dù sao cũng là ăn một bữa cơm cũng không có gì đáng ngại. Hắn ăn cơm cũng coi là so sánh hiền hòa. Cho nên là được rồi, tiểu nhị lắc đầu, như vậy coi như thôi. Muốn một cái chỗ ngồi trực tiếp ngồi lên. Điểm thịt rượu, liền để tiểu nhị nhanh cho hắn đưa tới. Tiểu nhị kia gặp hắn không có tiếp tục làm khó dễ, lấy trên mặt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, rất là cao hứng chạy đến bếp sau đi phân phó đầu bếp làm đồ ăn. Tần Xương ngồi tại nguyên chỗ yên tĩnh cùng đợi món ăn lên. Tuy nói tửu lâu này phối trí không tệ, Thế nhưng là hắn đợi đã lâu cũng là không có nhìn thấy có tiểu nhị đầu món ăn lên. Hắn thì không khỏi có chút bực bội rồi. Ở thời điểm này hắn nhưng là vội vã ăn cơm đâu. Cơm nước xong xuôi lại đi thật tốt đi dạo một vòng, cái này Tây Thành cũng là không tệ. Thế nhưng là đợi lâu như vậy lại còn không thấy có tiểu nhị đem hắn đồ ăn cho bưng lên. Cái này để hắn có chút khó chịu. Vừa mới đối với hắn ân cần tiểu nhị một cái kia bộ dáng cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này tựa như là đem hắn sự kiện này đem quên đi một nửa. Ngay sau đó hắn thì đứng dậy muốn đi thúc thúc giục điếm tiểu nhị nhanh mang thức ăn lên. Thế nhưng là hắn còn không có đứng lúc thức dậy từ lâu trước cửa thì xuất hiện một cái tuấn lãng. Phi phàm, mặc lấy toàn thân áo trắng nhưng là tướng mạo lại không ra thế nào nam tử. Vừa thấy được sự xuất hiện của người đàn ông này, điếm tiểu nhị kia tựa như là gặp thần tài. A, không phải cùng gặp cha đồng dạng xông tới. Tựa như là người quen đều chào hỏi. Thanh công tử, hôm nay làm sao có rảnh đến tử lâu này một lần nha. Cái này được xưng là thanh công tử nam tử vừa nghe đến điếm tiểu nhị này xông lên thì hô, nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Cả khuôn mặt phía trên cũng hơi hơi hiển lộ ra là thần sắc kiêu ngạo. Bất quá cái này thần sắc rất nhanh liền bị hắn cho ẩn giấu đi đi xuống. Cũng không có biểu hiện ra. Mà chính là vỗ vỗ cái kia tiểu nhị bả vai nói thẳng. Không tệ, cho ta đến một kiện chữ thiên phong. Tiểu nhị kia nghe xong lúc này thì cao hứng ghê gớm. Tựa như một cái A8 chó giống như chiếu cố gật đầu. Sau đó không ngừng đáp ứng. Dường như trước mắt vị này cũng chính là hắn cha đồng dạng. Không có chậm trễ chút nào. Ngay sau đó liền muốn dẫn vị công tử này hướng cái nào đi lên lầu. Vị công tử ca này cũng là dị thường cao hứng. Xem ra, hắn hôm nay hẳn là chuyên môn đi ra thu hoạch những thứ này tán thưởng a. Tuy nói thân là cái công tử ca, thế nhưng là cái kia có kiêu ngạo vẫn là muốn có. Cho nên hắn thời khắc cũng là dẫn đầu đi tại phía trước. Không cho cái tiệm này tiểu nhị dẫn đường. Tần Sương lúc này bình tĩnh khuôn mặt, nửa ngày nói không ra lời. Hắn giờ phút này cũng không biết là dạng gì tâm tình. Nhưng chính là tràn đầy lửa giận đè nén không được. Chẳng lẽ lại hắn liền mặc như thế dùng mình sao? Thoạt nhìn như là không có tiền người dáng vẻ sao? Hắn tại cúi đầu nhìn nhìn mình một thân thể ăn mặc cũng là thật không tệ nha. Rất giống một cái công tử ca. Thế nhưng là điếm tiểu nhị kia vì cái gì cũng là mắt chó không biết người đâu. Tại hai người lên thang lầu trong lúc đó. Hắn cũng là cũng nhịn không được nữa. Ngay sau đó đôi đũa trong tay bộp một tiếng thì đụng vào một cái bàn kia phía trên. Tại cái này một cái tửu lâu trong thính đường rung động đùng đùng. Mọi người vừa nghe đến cái này tiếng vang. Nhất thời liền biết có người tại cái này trong tửu lâu nháo sự. Sau đó nguyên một đám ánh mắt tò mò thì nhìn về phía bên này. Tần Sương cũng là không có cảm giác chút nào không ổn. Ngược lại vẫn là đứng lên đến đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một cái kia ngay tại lên thang lầu điếm. Tiểu nhị, một cái kia điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy một người này ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhất thời thì cảm giác mình toàn thân phát lạnh phảng phất như là rơi vào hầm băng loại kia cảm. Giác đồng dạng, tại một cái kia ngay tại lên lầu xưng là thanh công tử một cái kia nam tử. Giờ phút này chính híp mắt nhìn lấy đứng lên Tần Sương. Phảng phất là nghĩ đến một người đến cùng là ai làm sao có lá gan trước mặt mình làm can. Mà một cái kia điếm tiểu nhị vừa thấy được bên cạnh hắn công tử này Gordon lúc tựa như đã tới lực. Lượng đồng dạng chỉ vừa mới chính vỗ bàn Tần Sương hét lớn. Ngươi lại là cái thứ gì lại là dám ở chúng ta đường đường thanh công tử trước mặt làm can. Chẳng lẽ lại là chán sống sao? Tần Sương cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy cái này đột nhiên phát ra tiếng điếm tiểu nhị. Trong lòng cười lạnh, bất quá ngoài miệng lại là phản bác. Ngươi lại là cái gì? Bất quá là người ta một con chó cũng dám ở trước mặt của ta làm can. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.